về lại nơi tôi rất lâu, chôn vùi sâu ở nơi trái tim tôi. Kỷ niệm yêu thương về một người đã xa, tất cả như lại đưa lối tôi đi. Thật nhiều suy tư tôi cười với những nỗi buồn, nhớ đôi mắt chan chứa một sớm kia bình minh. Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô, chẳng còn đôi chân ỉ lại nơi cát lún sâu. Ngọn sóng cũng biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào, ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay. Và sóng cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời, giờ còn mình em bên biển vang vẫn nhớ về anh. Giờ còn mình em bên biển vương vẫn nhớ về anh.